Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 17, góc truyện audio.com. Ân Dày đã quen như vậy quần nhìn nam nhân đối tốt với y, ngày hôm sau lại biến thành một người khác. Quen khi nam nhân ấy không ở đây nhìn một người khác. Một năm 12 tháng, y một năm chỉ có 12 ngày có cơ hội có thể nhìn thấy nam nhân. Có đôi khi nam nhân còn bởi vì chuyện khác không đến tìm y, một năm 12 ngày, đã qua 6 năm, y nhìn thấy nam nhân ấy mới chưa được 100 ngày. Mỗi ngày chăng y đều nghĩ đến 15, 15 qua đi y lại chờ tiếp đến 15 tu hang sau, xuân hạ thu đông, vòng đi vòng lại. Tu luyện, tu luyện, tu luyện, tưởng niệm quá lợi hại liền liều mạng tu luyện, chờ đợi lần Âu nam nhân đạm đạm nói với hắn một câu không tồi. Chờ đợi 15 trăng tròn, nhìn nam nhân xuất hiện, lại nhìn nam nhân tại trong thân thể kia ngủ say. Có đôi khi, nam nhân sẽ chỉ đạo y tu luyện, có đôi khi nam nhân sẽ dẫn y nơi nơi ngoạn. Thời điểm còn nhỏ, nam nhân thích nhất chính là bế y lên, vuốt đầu của y, hiện tại y trưởng thành, nam nhân lại dần dần mà có chút đối y xa cách cảm nhận được lại như cũ mỉm cười nhìn nam nhân, bởi vì nam nhân nói qua hy vọng nhìn đến bộ dáng vui vẻ của y, có đôi khi tươi cười cũng chỉ bất quá là một loại công cụ, như thế nào đi lấy lòng nam nhân, Ân Bạch Thần chậm rãi sờ soạng một đường. Gặp mặt số lần vốn dĩ liền ít đi, mỗi lần nhìn đến nam nhân kia lãnh đạm ánh mắt y liền cảm thấy có cái gì đó ở trong lòng sụp đổ, liên hô hấp đều thực khó khăn. Ân Bạch Thần ngẩng đầu nhìn xem ánh trăng đêm nay, cười rộ lên thực thuần lương, vô hại lại mang theo hơi thở thiếu niên. Đêm nay là 15, y muốn đi tìm nam nhân không đến tìm y liền đi tìm nam nhân, tuyệt đối không thể bỏ qua một lần gặp mặt nào. Lê Dân tỉnh lại không đúng thời điểm, hắn đầu tiên là mặt vô biểu tình phát hiện chính mình xính xích quả quả tựa vào Ôn Tuyền bên cạnh ao. Sau đó nữ nhân nhu nhược tựa vào trong lòng ngực. Lê Dân, ngọa tào, toàn thân cứng đờ Lê Dân mặt vô biểu tình mà tại trong lòng hung hăng mắng Ân Cửu ca, sau đó nhìn trời. Ai tới cứu hắn, phu quân, nữ nhân nhích lại gần, thân thể ngồi lên Lê Dân, một đôi tay đặt ở trên vai Lê Dân. Đang lúc Lê Dân rối rắm nên hay không nên dùng linh lực làm lão bà Ân Cửu ca bất tỉnh, Ân Bạch Thần đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh ao Ôn Tuyền, thân thủ đánh hôn mê nữ nhân kia. Lê Dân, làm rất đẹp, cứu cứu, không có việc gì đi. Ân Bạch Thần dùng quần áo đặt ở bên cạnh bao lấy nữ nhân, sau đó đem nữ nhân cứ như vậy ném tại một bên, sau đó hướng Lê Dân vươn tay. Thiếu niên, như thế nào cảm giác loại chuyện này ngươi đều làm nhiều. Lê Dân bình tĩnh mà lắc lắc đầu, Ân Bạch Thần ủy khuất mà nhìn Lê Dân liếc mắt một cái, sau đó yên lặng xoay người sang chỗ khác. Lê Dân mới từ trong nước bỏ đi ra cầm quần áo đứng lên mặc vào. Ân Bạch Thần cười, cứu cứu thân thể còn mang theo nước tích tại trên mặt đất phát ra thanh âm nhỏ bé lại thanh thúy. Tiếng vải dệt ma sát vang lên, Ân Bạch Thần khóe miệng cười càng phát ra sung sướng. Y thậm chí có thể cảm nhận được tay nam nhân là như thế nào kéo qua áo trong, lại là như thế nào đeo lên đai lưng. Quần áo bán mở lộ làn da trơn bóng, nam nhân đầu tóc vẫn ẩm ướt, Ân Bạch Thần cầm lấy khăn tắm đặt ở bên cạnh xoay người sang chỗ khác. Cứu cứu ta tới giúp ngươi lau khô tóc. Mới vừa đem áo trong mặc tốt Lê Dân may mắn mà nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo hắn không có lõa thể, bằng không. Từ từ, góc truyện audio.com, này thân thể không phải hắn không cần lo lắng, Lê Dân bi kịch mà bụng mặt hắn như thế nào liền có thói quen che lấp đâu. Còn đắm chìm tại thế giới chính mình Lê Dân bị Ân Bạch Thần tinh tế mà lau đầu tóc rầm rề nước, Ân Bạch Thần cẩn thận mà nhìn nam nhân cười cười đến thất thần. Nam nhân luôn thích thất thần, y rất ghét việc nam nhân nghĩ đến thứ khác ngoài y, nhưng là nam nhân thất thần lại làm y cảm thấy thực đáng yêu, mâu thuẫn này làm y cũng chỉ chiều theo nam nhân. Cữu cữu, ngươi có tâm sự? Không có, không cần phỏng đoán tâm tư của hắn a nam chủ. Cữu cữu đói bụng sao? Ta đã để người ngao canh. Ân, này hảo, hắn thích bất quá không cần đồ ngọt cùng canh cá, hắn chán ghét. Cữu cữu tu vi của ta lại tinh tiến thêm bước nữa. Lê Dân ngây cả người, này tiến bộ quá nhanh đi. Hắn không màng Ân Bạch Thần còn vì hắn lau tóc xoay người cầm tay Ân Bạch Thần. Màu trắng khăn tắm ném tại trên mặt đất, Lê Dân thần tình có chút nghiêm túc, hắn dùng linh lực tham nhập trong cơ thể Ân Bạch Thần, ngoài ý muốn không có việc chịu linh lực bắn ngược, nhìn sự tin tưởng hắn của Ân Bạch Thần, Lê Dân trong lòng mang theo một loại vui mừng, dù sao cũng là chính mình tân tân khổ khổ nuôi lớn nam chủ, sẽ không tín nhiệm hắn. Cũng không có phát hiện dị thường Lê Dân buông lòng tay ra. Tu luyện không cần cầu tốc sẽ sinh tâm ma, Ân Bạch Thần rũ mắt ánh mắt lập lòe, tâm ma, y sớm đã có, Lê Dân vươn tay vỗ vỗ vai Ân Bạch Thần, quả nhiên là nam chủ a, hào quang hoàn chiếu rọi, hắn như thế nào cũng so ra kém. Hiện tại nam chủ lớn lên là càng ngày càng mê chết một tảng lớn thiếu nữ, khó trách nữ chủ hội đối hắn khăng khăng một mực vứt bỏ sư huynh này. Nghĩ đến hôm nay còn hướng hắn thổ lộ, nữ chủ kỳ thật chân chính yêu chính là Ân Bạch Thần, Lê Dân liền không hề để ý tới Ân Bạch Thần, tiếp tục mặc vào ngoại bào. Ân Bạch Thần có chút không biết làm sao mà nhìn Lê Dân đột nhiên trở nên tối tăm, cữu cữu vừa mới cao hứng như thế nào đột nhiên lại mất hứng. Vì thế Ân Bạch Thần lấy đai lưng vì nam nhân cài lên, nói sự tình gần đây. Cữu cữu, ngươi nghe nói thiên tài đạo tu Thái Hư cung kia phải cùng nữ nhi của sư phó hắn đính hôn sao? Hà hà, không biết. Lê Dân khóe miệng trừ hạ. Cữu cữu, ngươi nói ta sẽ vượt qua cái đạo tu kia sao? Ân Bạch Thần trong mắt lóe quang, nhìn Lê Dân. Lê Dân yên lặng nuốt xuống một ngụm lão huyết, kỳ thật hắn rất muốn nói so ra kém, nam chủ như thế nào so được với hắn, chính là lại không thể không dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn nam chủ. Ngươi về sau, hội vượt qua hắn. Đem biểu tình biến hóa của Lê Dân đều xem tại trong mắt Ân Bạch Thần, ánh mắt y thâm thúy. Hắn nói, cữu cữu, đêm nay bồi ta đi xem tiểu cầu đàn đi. Phốc, Lê Dân ở trong lòng phun ra một búng máu. Hắn nội thương che ngực, xóm biết vậy hắn đã không làm cái túi da kia chết. Hiện tại mỗi lần lại đây đều bị hỏi đến vấn đề này, Lê Dân rốt cuộc chịu không nổi bạo phát. Chôn, cái loại cho cốt này không hảo chôn còn để trưng. Ngẫm lại Lê Dân liền cảm thấy ghê tởm, không chỉ có là cái loại cho này sẽ tới chỗ sấm, quan trọng hơn chính là, ngươi xem thân thể ngươi dùng qua cứ nhiên thành một đống cho là ai đều cảm thấy được ghê tởm. Cựu cữu ta đã sớm đem tiểu cầu đàn mai, nhìn khăn tắm của Ân cửu ca trên mặt đất dùng nước ôn tuyền rửa sạch sẽ tay, xoa đầu Lê Dân, ánh mắt ôn nhu lại cẩn thận y dùng linh lực nhanh chóng lộng khô đầu tóc Lê Dân. Góc chuyện audio.com, trước kia là y không có quý trọng, hiện tại y tuyệt đối sẽ không buông tay. Bị đồ vật ghê tởm làm cho tâm tình không tốt, Lê Dân không để ý đến ánh mắt Ân Bạch Thần nhìn hắn thay đổi liên tục, chờ tóc làm không sai biệt lắm liền trực tiếp rời đi địa phương vừa mới làm hắn ghê tởm. Cứu cứu, ta không phải cố ý chọc giận ngươi không vui. Cứu cứu, Lê Dân tiếp tục đi. Nam chủ chính ngươi không phải tiểu chính thái, giả bộ đáng thương vô ích. Cứu cứu, ngươi muốn đi đâu? Ân Bạch Thần nhìn Lê Dân đột nhiên dừng lại, hỏi một câu, rồi sau đó vẫn không nhúc nhích mà nhìn Lê Dân đứng ở nơi đó. Cái kia, đồ vật lại xuất hiện, nơi nào cũng không đi, nam nhân thanh âm đạm đạm mà nói, nơi nào cũng đi không được, Lê Dân nhìn hệ thống không thoại đột nhiên xuất hiện, hệ thống nêu lên Ân gia chi bại cốt truyện khởi động, thỉnh Lê Dân tiên sinh chuẩn bị sẵn sàng. Vì cái gì, không ai, không, 12.135 cùng 13.135 đều không nói cho hắn. Lê Dân nhìn bên ngoài hỏa hoa, cả người có vẻ quá mức bình tĩnh. Bắt đầu rồi, thanh âm ồn ào lập tức vang lên, toát ra tới ánh lửa đem hắc ám bao phủ Ân gia lập tức chiếu sáng choang. Tiếng khóc tiếng la một mảnh, Lê Dân từ trong nhẫn xuất ra kiếm. Cứu cứu, có người tiến công Ân gia. Ân Bạch Thần biểu tình kinh ngạc trong lòng lại chọn khóe miệng cười, rốt cuộc đợi cho ngày này. Lê Dân hồi tưởng cốt truyện thượng Ân gia chi bại, nhanh như vậy liền bắt đầu. Mà cùng phái người cướp đoạt hỗn độn thạch nam chủ cứu cứu vì bảo hộ nam chủ, đã chết. Hiện tại, hắn cần phải làm là, bắt được hỗn độn thạch sau đó bảo hộ nam chủ. Bạch Thần, ở chỗ này chờ ta. Ân Bạch Thần phát hiện khác thường, hắn nhìn bị ánh lửa chiếu sáng lên nam nhân, xuất ra kiếm trong nhẫn, gật gật đầu. Cứu mạng a, ma tu đột kích. Chạy mau, Ân gia hỗn loạn đã mất đi cái gọi là cảnh tượng phồn hoa, Lê Dân hướng ánh lửa bên kia chạy tới. Ma tu giả thị huyết cơ hồ nơi nơi giết người, toàn bộ trấn đều bị vây quanh. Lần này, ớ ra muốn xong rồi. Cửu ca, mau hỗ trợ. Mau, nhóm Ân gia trưởng lão cùng mấy cái ma tu huyền giai chém giết. Lê Dân mặc niệm linh quyết, ánh mắt bình đạm như nước. Lấy linh vi khế, hiện, thật lớn linh lực bùng nổ, hình thành một cái trận pháp ngăn cản ma tu tiến công. Toàn bộ rời đi nơi này. Lê Dân mệnh lệnh những người khác rồi sau đó hắn không thể tin được mở to hai mắt. Hắn thấy chính hắn, đứng ở chỉ huy phía sau Lam Nam. Nam nhân đội mặt nạ, ánh mắt lạnh băng tản ra thị huyết quang mang, khóe miệng cong lên một cái độ cung lãnh huyết. Xa lạ, lại như thế quen thuộc, nam nhân cũng phát hiện hắn, hắn nhìn về phía Lê Dân, màu đỏ đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, nhưng vẫn cười, rồi sau đó dùng thần ngữ đối hắn nói. Cửu ca, đã lâu không thấy Nga, thanh âm mang theo một loại mạc danh cứng đờ, Lê Dân cả người tại trong gió hỗn độn. Thân thể hắn như thế nào sẽ ở nơi nào? Vì cái gì thân thể hắn tựa như bị người thao tác giống hắn? Còn có, đã lâu không thấy ngươi. 12.135 ngươi chạy đến trong thân ta thể làm gì? Cấp lão tử đi ra, ma tôn lại là giống như cười. Hắn cứng đờ nâng lên tay chỉ vào Lê Dân. Sát, cấp bổn tọa gỡ xuống đầu người của hắn. Lê Dân, đào tào, cứu mạng, khách trương.